Bà xã, em thật là bá đạo. Chương 3 tự do. Góc truyện audio.com. 6 giờ 30 sáng, cô bước xuống phi trường, vẫn là cái cảm giác quen thuộc này mặc dù cô sinh ra ở Trung Quốc nhưng cô sống và lớn lên tại New York, Hoa Kỳ, có thể nói đây chính là quê hương thứ hai của cô và cũng chính là nơi cô ghét nhất bởi vì vùng đất này gợi là nơi cô bắt đầu sự nghiệp sát thủ của mình. Không vội bước theo đoàn người đang lần lượt tiến về phía cổng ra vào, cô chậm rãi dạo vài vòng quanh sân bay, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn quả trứng to tròn trên bầu trời rồi lấy chiếc điện thoại trong giỏ sách giơ tay hình chữ V, chụp một bức thật lung linh dưới ánh nắng nhạt màu. Tiếp đến cô nhanh chóng vào Weibo của mình, đăng bài lên kèm theo tấm hình khi nãy, chỉ cần nhìn những lượt like và hàng tá comment cứ liên tiếp tăng dần như đổ nước thì lòng cô cũng mãn nguyện rồi. Ra khỏi cổng chính, cô bắt taxi ven đường rồi từ từ tiến về phía thành phố. Đúng 7 giờ kém 5, cô xuất hiện tại bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất thành phố. Nhìn cánh cổng sắt đồ sộ trước mặt, cô thầm cảm thán một tiếng rồi tiến bước vào. Bên trong là một khung cảnh vô cùng u ám, giữa một đám người nhìn như ma không ra ma, quỷ không ra quỷ này lại thấp thoáng một bóng trắng phập phờ. Tiếng nhạc vô cùng thê lương và bi ai bỗng cất lên từ một phía nào đó quanh đây, nhìn quang cảnh non sông hữu tình như thế này cô nhịn không được mà lôi điện thoại ra làm vài tấm, nhưng một thân ảnh đã khiến cô phải ngưng ngay cái ý định quái gở này lại, bởi vì cái bóng trắng phập phờ khi nãy không nghi ngờ gì nữa đó chính là sếp của cô Duệ Quân, người đứng đầu tổ chức tình báo và sát thủ ám mị. Cô thở dài, bước tới chỗ chiếc loa được giấu sau chậu bông, nhấn nút tắt tiếng nhạc cũng theo đó mà ngưng lại. Đám người đang múa loạn xạ lúc này cũng đã dừng hẳn, ngoan ngoãn theo tiếng nhạc lui về phía sau hậu trường. Quang cảnh hoang vắng có phần u ám này khiến cô có chút không quen được. Trước mặt cô chỉ còn cái bóng trắng phập phờ khi nãy, không ngần ngại cô ngay lập tức phang thẳng cái túi sách trong tay vào mặt người đối diện. Một phút sau, trên băng ghế đá dưới cây đại thụ là hai người, một nam, một nữ. Nhìn vào là thấy, người nữ là một đại mỹ nhân, ăn mặc rất sang trọng, quý phái. Còn người nam thì khá là... kỳ quái, dưới mái tóc đen dài là một gương mặt vô cùng tà mị, mắt phượng bên bầm, bên tím, môi cười đúng chuẩn hồ ly, da mặt có phần ửng đỏ, chắc là do khi nãy va chạm hơi mạnh. Chung quy thì vẫn còn có bộ dạng của một con quỷ. Cô bình tĩnh, nở một nụ cười đúng chuẩn, rất tự nhiên lấy phong thư trong túi sách ra, đặt lên bàn rồi đẩy về phía đối diện. Hừm, hắn lên giọng đầy hàm ý, tôi nghỉ việc, cô nhàn nhã giải thích, ai cho cô nghỉ, hắn nheo mắt âm hiểm nhìn cô. Rất đáng tiếc nhưng mà tôi nghỉ việc rồi. Nói xong, cô không ngần ngại đứng lên, quay người, bước đi. Rồi cô sẽ phải hối hận. Trên mặt hắn không còn nụ cười như trước, chỉ có sự âm hiểm và tàn độc là hiện rõ. Nghe thấy câu nói của hắn, cô không hề lo sợ mà chỉ nhếch môi cười, đáy mắt vụt qua một tia tính toán. Cô biết rõ những gì mình đang làm và cô sẽ không để bản thân hối hận vì những hành động của mình một lần nữa. Bắt đầu từ giây phút này cô sẽ trở thành một con người khác, sống một cuộc sống khác và hoàn thành ước nguyện của chính mình. Cách chương.